Chương 755, đem tam đại lôi ảnh đánh nát, trên. Vênh trực tiếp, một kích đem tam đại lôi ảnh đánh bay ra ngoài nạ rủ tổ nhìn thấy mặt trước cái kia nhìn thân ảnh, tệ ạ gì không khỏi ngạc nhiên gọi đạo. Trước đó hết thể phiền não đều trong nháy mắt quên, phảng phất, tìm được người đáng tin cậy. Là hỏa ảnh đại nhân sao? Tại tệ ạ gì bên cạnh, nhìn xem nạ rủ tổ, thổ thai cũng là không khỏi nói đạo, thật sự là cường đại a. Vợ ơ y ma có thể đem tam đại cho đánh bay ra ngoài. Trước đó chiến đấu, bọn hắn mặc dù có thể làm bị thương tam đại lôi ảnh, nhưng là, giống như vậy đem tam đại lôi ảnh đánh bay ra ngoài, vẫn là đi ra chưa qua. Ngươi không sao chứ, tệ ạ gì thân ảnh lóe lên, nạ rủ tổ đã ra hiện tại tệ ạ gì trước mặt, nhìn xem tệ ạ gì, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Có chút khẩn trương, bất quá, nhìn tệ ạ gì vậy không có thụ thương dáng vẻ, nạ rủ tổ mới yên lòng. Ta không sao. Lắc đầu, tệ ạ gì nói đạo. Vậy là tốt rồi. Nơi này giao cho ta tốt. Nghe được tệ ạ gì, nạ dù tổ mới nhẹ gật đầu. Quay đầu, nhìn xem tam đại lôi ảnh. Cẩn thận một chút, nàng là vân nhẫn tam đại lôi ảnh, thực lực rất cường đại. Chúng ta nhiều người như vậy đều không la mở gì được cờ hắn. Nhìn xem nạ dù tổ, tệ ạ gì không khỏi nói đạo. Không có cách nào, không phải tệ ạ gì không tin nạ dù tổ. Mà là, đoạn này thời gian, tam đại lôi ảnh mang cho nàng áp lực thật sự là quá lớn một điểm. Mấy trăm tên nhẫn giả bị tam đại lôi ảnh thay phiên ngược. Lắc là không để cho hắn thụ một điểm gì đó trên thực chất tổn thương. Yên tâm đi. Cũng là biết tệ ạ gì tại quan tâm mình, nạ rủ tổ QNZ không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ chậm rãi hướng về phía trước mấy bước. Coi như không tệ à, vợ ơ y ma có thể đem ta đánh bay, nghe bọn hắn lời nói. Ngươi là cô nổ hạ hỏa ảnh á không tệ, tuổi còn nhỏ liền đã có dạng này thực lực. Đứng lên, nhìn xem nạ dù tổ, tam đại lôi ảnh nói đạo. Tốt bất cô lạnh mình tán tử. Quá khen. Tiếp đó, ta sẽ đem ngươi đưa về minh thổ, được yên nghỉ. Nhìn xem tam đại lôi ảnh, nạ dù tổ nhẹ gật đầu nói đạo. Có đúng không, cái kia cũng không dễ dàng a nói thật ra, ta cũng nghĩ về sớm một chút, lại nhưng đã chết, như vậy thì không nên xuất hiện ở đây. Bất quá, biến thành dạng này, ta cu nở dê không có cách nào. Nghe được nạ rủ tổ, tam đại lôi ảnh có chu tờ bất đắc dĩ nói đạo. Thân thể căn bản cũng không thụ khống chế, để hắn dạng này ảnh cấp đuổi tới rất biệt khuất. Đối những người khác tới nói rất khó, nhưng là, với ta mà nói, nhưng không phải như vậy, không nên quên, ta thế nhưng là hỏa ảnh a cái này thời đại ảnh. Nhưng so sánh ngươi cái này đã đi qua ảnh mạnh hơn nhiều. Nhìn xem tam đại lôi ảnh. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Có đúng không? Hy vọng như thế. Đang khi nói chuyện, tam đại lôi ảnh lại là bà tờ đầu chuyển động. Một tay, chậm rãi giơ lên. Màu đen lôi điện, tại kỳ thân trên thoáng hiện dựa vào, bốn ngón tay xuyên qua, mà lại, vẫn là hắc lôi bốn ngón tay xuyên qua nhìn đến đây. Nạ rủ tổ đều là không khỏi mắng, dạng này công kích, thế nhưng là tam đại lôi ảnh tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn bên trong mâu A, nhất trọng yếu là... lại còn là hắc lôi. Dạng này lôi điện thế nhưng là so còn lại lôi điện muốn cường đại hơn nhiều a không nói nạ rủ tổ ở nơi nào thầm mắng, một bên thổ thai cũng là lên tiếng nhắc nhở. Hỏa ảnh đại nhân, còn xin cẩn thận, đây là tam đại lôi ảnh đại nhân bốn ngón tay xuyên qua, uy lực to lớn, làm tam đại lôi ảnh đại nhân ngón tay biến thành một cây thời điểm, uy lực sẽ thay đổi càng thêm đáng sợ. Liền ngay cả một tòa sơn đô có thể động xuyên đi qua. Mà lại, hiện tại tam đại lôi ảnh sử dụng chính là hắc lôi, so phổ thông lôi điện càng thêm có lực sát thương đối nạ rủ tổ, thổ thai gọi đạo. Không để ý đến thổ thai, nạ rủ tổ nhìn xem tam đại lôi ảnh, trong mắt, luân hồi nhãn nhất động bất động nhìn chằm chằm hắn, không có cách nào, tam đại lôi ảnh tốc độ vốn là nhanh, mà lại, hiện tại nạ rủ tổ cùng hắn cách xa nhau cũng không xa, nếu là một cái lắc thần, như vậy, liền nguy hiểm. Bốn ngón tay xuyên qua, tuyệt đối có thể đem mình như là đậu hũ xuyên qua. Hắc lôi độn bốn ngón tay xuyên qua bá thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, tam đại lôi ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Bất quá, tại trong mắt người khác cũng nhanh đến mất đi thân ảnh tam đại lôi ảnh, tại nạ rủ tổ dưới ánh mắt, mặc dù rất nhanh, nhưng là, vẫn là có thể thấy rõ bên trái bên phải bên phải bên trái bên phải căn bản cũng không có giải quyết vị trí. Tam đại lôi ảnh công kích lộ tuyến, một mực tại biến hóa. Mặc dù hắn không biết nạ rủ tổ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là, có thể trở thành ảnh, không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Cho nên, tam đại lôi ảnh cu nở dê không biết nạ rủ tổ phải chăng có thể thấy rõ hắn tốc độ, cho nên, dạng này biến hóa di động, là nhất bảo hiểm. Bất quá, nhìn xem nạ rủ tổ cái kia đi theo mình di động phương hướng chuyển động ánh mắt, tam đại lôi ảnh biết, lựa chọn của mình không có sai, nạ rủ tổ lại là có thể nhìn thấy hắn tốc độ bất quá, có theo hay không được, mới là nhất trọng yếu bá thân ảnh, lóe lên tam đại lôi ảnh, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt. Bốn ngón tay xuyên qua, trong nháy mắt, đối nạ rủ tổ trái tim, đột nhiên, đột thứ mà đi ngay tại lúc này tại tam đại lôi ảnh xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt trong nháy mắt, nạ rủ tổ ánh mắt, cũng là đột nhiên trợn to, trong mắt luân hồi nhãn, tử sắc quang mang, đại thịnh thần la thiên trinh toàn trên thân dưới, to lớn chạ cờ dạ, đột nhiên oanh ra. To lớn chạ cờ dạ, vô luận là chất vẫn là lượng, đều là vô nhân năng địch. Thăng thêm nạ rủ tổ cũng không có giữ lại cái gì. Thần la thiên trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, lớn đến vô pháp tưởng tượng. Dạng này uy lực, nếu là theo nạ rủ tổ nói tới, liền là ra phạm vi bên ngoài, đã có thể so giống như siêu thần la thiên trinh. Siêu thần la thiên trinh. Đây chính là liền là ngay cả ảnh cấp đều vô pháp ngăn cản cường đại công kích ra hoanh to lớn sức đẩy, to lớn trùng kích lực, trong nháy mắt. Từ nạ rủ tổ trên thân ầm vang mở ra tại nạ rủ tổ dưới chân đại địa, căn bản cũng không có cái gì tiếng oanh minh phá hưởng, mà là, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hố to. Đây là, thần la thiên trinh sức đẩy phạm vi, bán kính, khoảng chừng 4-5 mét mà tam đại lôi ảnh bốn ngón tay xuyên qua đã đâm tới. Bất quá, trong nháy mắt này, thần la thiên trinh cũng là mở ra một tiếng như là tiếng xe gió chói tai vù vù, sức đẩy, tại mở ra. Mà tam đại lôi ảnh, cánh tay cũng là đứng tại phía trước, bốn ngón tay xuyên qua, đã biến thành nhất chỉ xuyên qua. Tối cường chi mâu xuất hiện. Bất quá, tại cái kia sức đẩy phía dưới, căn bản cũng không có tiến lên một phần, mà là, tại một chút xíu bị bài xích ra ngoài, thân ảnh, một chút xíu cày lui về. Mặc dù, tam đại lôi ảnh đang một mực đột tiến không đơn giản như thế, tam đại lôi ảnh thân thể, tại cái này to lớn sức đẩy dưới. Không ngừng phát ra từng tiếng răng rắc thanh âm, đây là, huế thổ chuyển sinh thân thể, tại phá toái.